Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, tỉ thí một chút. Một đám xung quanh thầy trò nhóm, thấy Trương Phàm như thế không giảng đạo lý, trả lại như thế quang minh chánh đại không giảng đạo lý. Cả đám đều đối với Trương Phàm quăng lấy khinh bỉ ánh mắt. Thân là trợ giáo, tuy không phải là chính thức giáo sư, nhưng dù gì cũng toán nửa cái giáo sư, với tư cách là nửa cái giáo sư. Đi đúng, làm đúng, gia hỏa này ngược lại tốt rồi. Hoàn toàn chính là hoàn toàn không có lại a. Ai, trong học viện tại sao có thể có loại này cặn bã lão sư? Cặn bã xứng cặn bã lão sư, này bất chính được không nào? Ta cảm thấy có, học viện nên cầm loại này trợ giáo thanh trừ ra ngoài. Đúng vậy a, lần thứ nhất là ẩu đả đệ tử, lần này là cưỡng chiếm các lớp khác sân bãi. Thật không biết gia hỏa này làm thế nào trà trộn vào học viện. Thầy trò xung quanh nhóm đều nghị luận. Dư Đức Lượng cũng đúng Trương Phàm quăng lấy khinh bỉ ánh mắt. Nghĩa Chánh Tử Nghiêm nói: Trương Phàm lão sư, người thân là nửa cái lão sư, hẳn là giáo các học sinh như thế nào làm người. Đi đúng, làm đúng, mà không phải dạy bọn họ mạnh mẽ cướp đoạt, ngang ngược vô lý. Hắn đương giáo sư đương đã quen, bất luận cùng người phát sinh cái gì xung đột, đều trước đem chính mình đứng tại đạo đức chí cao đốt. Sau đó tới thẩm phán đối thủ, cho dù là chống lại ngang ngược người vô lý, cũng trước muốn đem đối phương kéo gần không đạo đức thâm uyên. Sau đó dựa vào dư luận xung quanh áp đảo đối phương. Hiện tại đối với Trương Phàm dùng tới một chiêu này, xem như quen việc dễ làm. Nhưng mà Trương Phàm cũng không phải là người bình thường, không phải là người một đôi lời đạo đức thẩm phán liền có thể hù đi qua. Cười hắc hắc hai tiếng, Trương Phàm quay đầu lại nhìn lướt qua mọi người chung quanh. Các vị, bây giờ là thời đại nào, chả lại nói cái gì tới trước đạo nho nhã lễ độ này một bộ. Bây giờ là tận thế à? Tận thế nói là cái gì? Nắm tay, nắm đấm lớn mới là cứng rắn đạo lý, nắm đấm lớn mới là vương đạo. Người tại dã khu gặp được cái zombie, người cùng hắn giảng đạo lý, đầu óc chưa đi đến 33 a. Không nói dã khu, đã nói khu vực an toàn, đó cũng là mạnh được yếu thua. Cường giả vi tôn, người một cái một cấp chuẩn võ giả, cho dù có lại đạo lý lớn, ngươi dám đi theo võ giả giảng sao? Một trường không hồ chết ngươi. Cái khác thầy trò nhóm nghe xong, từng cái một ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lời tháo lý không tháo. Trương Phàm nói xác thực là lời nói thật. Dư Đức Lượng sửng sốt một chút, nghĩ chỉ chốc lát, rốt cục tới nghĩ đến phản bác Trương Phàm. Lời tuy như thế, nhưng nơi này là học viện, không phải là xã hội, càng không phải là dã khu. Nếu như dã khu cùng xã hội là mạnh được yếu thua hiện thực, như vậy học viện chính là cuối cùng một khối không có bị ô nhiễm tịnh thổ. Một câu chiếm được xung quanh thầy trò đám người từng trận tiếng vỗ tay. Nói hay lắm, không hổ là Dư lão sư, làm tốt lắm. Nhìn cái kia cặn bã ban cặn bã chủ nhiệm lớp còn có lời gì nói. Trương Phàm nghe xong Dư Đức Lượng, lại trong nội tâm thầm mắng: tịnh thổ, sạch con em ngươi a. Sau lưng ngươi đánh tiểu của ta báo cáo, tại sao không nói tịnh thổ? Ngươi thông đồng Liêu Cương tới cả lão tử, tại sao không nói tịnh thổ? Không sai, Trương Phàm hôm nay sở dĩ tìm đúng hỏa tiễn ban, chính là vì Dư Đức Lượng sau lưng cả chuyện của mình. Hắn cũng không phải là cái gì người lương thiện, nếu như ngươi muốn sau lưng cả lão tử, vậy lão tử liền quang minh chính đại mang ngươi. Hắn vung tay lên, xoẹt cười một tiếng, khác nói với ta cái gì học viện là ngà voi tháp, là cuối cùng một khối tịnh thổ các loại nói nhảm, các học sinh sớm muộn đều muốn đi về hướng xã hội. Đối mặt này mạnh được yếu thua hiện thực, làm là lão sư, chúng ta tại học viện muốn giáo hội bọn họ ở trong xã hội. Thậm chí là không cầm quyền khu sinh tồn bản lĩnh. Bằng không, cho dù ngươi là đẳng cấp cao hơn, thực lực có mạnh hơn nữa, vừa đến trên xã hội, trực tiếp bị người chửi, nện, thành đầu heo, vừa đến dã khu, hắc hắc, e rằng trực tiếp thay đổi thịt heo dầu tương đương. Một phen, nói Dư Đức Lượng cứng họng, nói mọi người tại đây là á khẩu không trả lời được. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, ở trong xã hội, nhất là không cầm quyền khu, dựa vào là thực lực, mà không phải đạo lý, nắm đấm lớn mới là cứng rắn đạo lý. Trương Phàm nói 100% chính xác, chỉ bất quá tất cả mọi người trước kia đều quan niệm bảo thủ địa cho rằng học viện hẳn là tịnh thổ. Hẳn là để cho các học sinh bảo trì một tia đơn thuần. Nhưng bây giờ đang ở Trương Phàm những lời này trước mặt, bọn họ mới phát hiện ý nghĩ này có nhiều buồn cười. Trương Phàm các học sinh, từng cái một nhìn xem Trương Phàm, trong mắt thì lộ ra sùng bái ánh mắt, không nghĩ tới thầy của mình ngày bình thường nhìn lên sâu nhi lang đương. Thật sự nói về đạo lý, dù cho tối giảng đạo lý Dư Đức Lượng, đều giảng bất quá, Dư Đức Lượng giảng cũng giảng bất quá Trương Phàm, nhưng đối mặt nhiều người như vậy, nhất là mặt đối với chính mình hơn 100 hiệu đệ tử. Để cho bọn họ ban hiện tại ly khai, mặt mũi của vậy hắn hướng kia thả. Hắn sắc mặt xanh mét, nhìn nhìn mọi người, lại nhìn một chút học sinh của mình. Cuối cùng cắn răng một cái nói, hảo, liền ấn ngươi nói, nắm đấm lớn mới là cứng rắn đạo lý. Vậy dễ dàng, hai người chúng ta ban hôm nay tới tỉ thí một trận. Cái nào ban thắng, sân bãi chính là cái nào ban. Trương Phàm vỗ tay phát ra tiếng. Ừ, phương pháp này, ta thích, bất quá ngươi nghĩ như thế nào so với Dư Đức Lượng nếu như đề nghị, đã sớm nghĩ kỹ tỉ thí phương pháp, ngươi chỉ có 61 học sinh. Như vậy chúng ta hỏa tiễn ban liền xuất 61 học sinh cùng các ngươi tỉ thí. Ừ, có thể có, Trương Phàm đáp. Dư Đức Lượng tiếp tục nói, các ngươi ban này mấy một học sinh, ngoại trừ Chư Cát Tịnh ra, cái khác đều là một cấp chuẩn võ giả. Vừa nói đến đây, bên cạnh một đệ tử lại nhắc nhở, Dư lão sư, bọn họ là hai cấp. Dư Đức Lượng sững sờ, nhìn về phía mấy cái cặn bã ban đệ tử, này vừa nhìn không sao, trực tiếp lại càng hoảng sợ. Giữa trưa bọn người kia rời đi học viện, hắn trả lại tận mắt thấy qua, từ bọn họ đi đường dáng đi, liền có thể nhìn ra bọn họ cũng chỉ là thấp nhất một cấp chuẩn võ giả. Như thế nào ra ngoài dạo qua một vòng trở về, đã đột phá, người một cái hai cái đột phá ta cũng không nói cái gì. Năm người lại tất cả đều đột phá, dựa vào, lúc nào đột phá trở nên dễ dàng như vậy sao? Duy nhất không có đột phá Chư Cát Tịnh, khí chất lại cũng phát sinh biến hóa kinh người. Ni mã, này cái quỷ gì? Lúc trước Trương Phàm vừa lên tới liền trực tiếp cứng rắn đối Dư Đức Lượng. Dư Đức Lượng tức giận ngoài, căn bản không có chú ý tới Trương Phàm sau lưng các học sinh. Cho nên đến bây giờ mới biết được mấy tên này lại tất cả đều đột phá. Cưỡng chế khiếp sợ trong lòng. Dư Đức Lượng gật gật đầu, hảo, nếu như tất cả đều đột phá, tốt lắm xử lý, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, lớp chúng ta liền xuất 5 cái 2 cấp chuẩn võ giả, xứng đôi các ngươi ban 2 cấp chuẩn võ giả, tái xuất 1 cái 5 cấp chuẩn võ giả, xứng đôi các ngươi ban 5 cấp Chư Cát Tịnh. Trương Phàm trong nội tâm xoẹt cười, không chiếm ta tiện nghi. Có tiện nghi không chiếm, ngu ngốc sao? Mọi người chung quanh nghe được Dư Đức Lượng, từng cái một thì nhao nhao thán phục. Hỏa tiễm ban lúc trước không phải là chỉ có Chư Cát Tịnh một cái 5 cấp chuẩn võ giả sao? Hiện tại hắn chuyển đến cặn bã ban, hỏa tiễm ban tối cao cũng chỉ còn lại có 4 cấp chuẩn võ giả. Ở đâu ra 5 cấp? Ta nghe nói, Hỏa Thiễm Ban một cặp song bào thai hoa tỉ muội, lúc trước đều là 4 cấp, hai ngày trước mới vừa vặn đồng thời đột phá đến 5 cấp. Lợi hại a, nhập học lúc này mới vài ngày lại đã đột phá, lúc này cặn bã ban muốn bại. Vì cái gì? Lấy Dư lão sư dạy học thủ đoạn, so với cái kia sâu nhi lang đương cặn bã ban chủ nhiệm lớp, không biết cao minh hơn bao nhiêu. Hơn nữa nhân gia dù sao cũng là Hỏa Tiễn ban, treo lên đánh cặn bã ban, còn cần lý do sao? Nếu như ta là Hỏa Tiễn ban, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.